Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 143 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1335 Nguyên Thận. Trong khi Quá Thân vẫn còn đang lâm vào trầm tư, Đạo Đồng đã giảng giải chi tiết về mọi thứ khi mà ngưng luyện âm dương giáp. Sau khi mà Đạo Đồng trả lời xong mấy câu hỏi của Quá Thần, hắn mang theo Quá Thần rời khỏi Ngọc Chỉ Phong, ngự sử pháp khí, vượt qua một con sông lớn, bay đến một tòa thạch điện màu đỏ rực như lửa bên bờ sông thì dừng lại. Hai người chưa tới thạch điện đã cảm giác được một cổ khí tức nóng bỏng ập vào trong mặt. Tòa thạch điện này hắn là sử dụng một loại kỳ thạch ẩn chứa lực lượng quả diễm để mà xây dựng, đồng thời cũng dùng cả cấm chế để phụ giúp. Cho nên tòa thạch điện này có thể bảo lưu khí tức quả diễm lâu hơn. Thôi động linh quả ở đây dễ dàng hơn rất nhiều, giống như kiểu mình đã có sẵn mồi lửa vậy. Nếu mà sử dụng nó vào việc luyện khí, phải nói làm ít công to. Hai người đáp xuống trước thạch điện nhưng mà cũng không có trực tiếp xông vào. Đạo Đồng đánh ra một đạo linh lực làm xúc động cấm chế trên cửa ra vào của thạch điện. Không bao lâu sau, bên trong thạch điện truyền ra những bước chân dồn dập. Sau đó một vị tráng hán có làn da màu cổ đồng, thân hình khôi ngô, nhanh chân đi đến. Hai người liếc mắt nhìn qua cái vị tráng hán khôi ngô này. Bái kiến Kim Diễm Sư Huynh. Đạo Đồng chắp tay thi lễ. Ban đầu, vị tráng hán tên là Kim Diễm này có vẻ rất tức giận. Dường như hắn đang làm việc gì đó rất là quan trọng, đã bị người khác quấy rầy. Nhưng mà đến khi nhìn thấy thân ảnh của Đạo Đồng, sự giận dữ cũng được kiềm chế lại, trầm giọng nói. Thì ra Dương Sư Đệ, nghe nói Dương Sư Đệ không phải được qua Dương Sư Bá thu làm tiếp thân Đạo Đồng sao? Sao lại có thời gian đi khắp nơi gây náo loạn vậy? Giọng nói của tráng hán cực lớn khiến cả tòa đại điện ong ong tác hưởng. Lời nói quán cực kỳ thẳng thắn, không hề có một chút câu nệ khách sáo. Đạo Đồng có vẻ như đã quen với bộ dáng này của tráng hán, cũng không có để ý đến những lời nói này. Nói ra mục đích của hắn tới lần này. Sư đệ lần này đến đây là muốn đưa cho Kim Diễm Sư Huynh một tên giúp việc thổi lửa mà. Hai mắt của tráng hán xoay chuyển, lúc này hắn mới liếc nhìn Quá Thần, cười hắc hắc nói. Người mà ngươi đưa tới cho ta có thể làm được cái gì cơ chứ, không có gây thêm phiền phức cho ta thì ta đã thấy mừng rồi. Mà hình như ta chưa từng thấy cái tên tiểu tử này bao giờ thì phải, hắn nhập môn lúc nào? Sư huynh say mê trên luyện khí nhất đạo cho nên chưa bao giờ thấy cái tên tiểu tử này cũng là bình thường. Thế nhưng Trương Diệt đúng là một tên đệ tử mới nhập môn, đã xin lộ sư huynh đưa cho hắn tới làm thủ hạ dưới trướng Kim Diễm sư huynh ngươi rồi. Đạo Đồng kể về những cái chuyện lúc trước của Quá Thần. Trước khi mà Trương Diệt nhập môn đã từng học qua luyện khí, sư huynh chỉ cần kiểm tra một phen là có thể biết được. Ồ, vậy sao? Tráng hán dò xét Quá Thần một lần nữa, hắn không chút khách khí. Được, vậy để cho ta khảo nghiệm cái tên tiểu tử này một phen đi. Kim mổ vừa hay có một nhóm linh tài ở đây cần được tế luyện. Dương sư đệ, thứ cho ta nói thẳng, tính cách bộc trực thẳng thắn của ta ngươi cũng đã biết rồi. Trên người ta gánh vác rất nhiều là trách nhiệm, ngươi cũng biết. Cho nên ta sẽ không có giúp âm dương nhất mạch các ngươi nuôi dưỡng một tên ăn hại ngồi mát mạng bát vàng đâu. Giữa hai ta tuy là có giao tình thật, nhưng mà giao tình là giao tình, trách nhiệm là trách nhiệm. Nếu như người đưa tới chỗ ta một tên phế vật, ta chắc chắn không có thu nhận hắn đâu. Đó là điều tự nhiên. Nếu như hắn thật sự là một tên đệ tử ngu dốt, ta không có dám đem tới để mà làm phiền Kim Diễm sư huynh người. Đạo Đồng nói năng một cách cực kỳ tự tin. Trước khi tới đây, hắn đã hỏi qua Quá Thần vài thứ về kỹ thuật luyện khí, Quá Thần đều trả lời được. Cho nên Đạo Đồng chắc chắn kỹ thuật luyện khí của Quá Thần cũng không phải là tệ. Nói xong, tráng hán đứng qua một bên để cho Đạo Đồng và Quá Thần đi vào trong thạch điện. Khí tức ở bên trong thạch điện nóng hơn bên ngoài mấy phần. Quá Thần đi theo phía sau hai người tới một căn phòng bằng đá. Hắn thấy bên trong bày ra một đống khoáng thạch màu tím. Quá Thần tỏ ra cực kỳ kinh ngạc nói, thật là nhiều tử phong đồng khoáng. Loại đồng khoáng này có thể dùng để luyện ra tử phong đồng, mà tử phong đồng lại là loại kim thiết thích hợp nhất để mà luyện chế pháp khí hệ kim. Kim Diễm khẽ ồ lên một tiếng nói, liếc mắt có thể nhận ra Tử Phong đồng khoáng, xem ra Dương sư đệ không có lừa gạt ta. Ngươi đi chọn một khối đồng khoáng về đây, sau đó dùng nó để luyện ra Tử Phong đồng cho ta, để cho Kim mẫu ta xem thủ đoạn luyện khí của ngươi đến bước nào rồi. Dân quả thần cúi đầu thành thật ngoan ngoãn đi vào căn phòng bằng đá, lấy ra một khối khoáng thạch không lớn không nhỏ, sau đó đi tới cái lò luyện bên trong thạch thất, dưới sự hướng dẫn của Kim Diễm kích hoạt cấm chế của lò lửa. Chương 1336 Tử Phủ. Một canh giờ sau, Đào Đồng vui vẻ rời khỏi thạch điện, sau đó độn quang phi thẳng đến sơn phong của Âm Dương Phong. Bây giờ quá thần đang đứng trước cửa thạch điện vuốt ve lệnh bài trong tay. Lấy tạo nghệ của hắn trên luyện khí nhất đạo, chỉ cần sử dụng có một thành bản sự thôi cũng đủ để cho Đào Đồng và cái vị Kim Diễm sư thúc kia há hốc mồm kinh ngạc. Đương nhiên hắn sẽ không có càn rỡ tùy tiện như thế, cho nên chỉ ngoan ngoãn đề luyện ra một khối tinh thiết Tử Phong đồng, đạt đủ yêu cầu của Kim Diễm đề ra là được rồi. Sau khi mà nhìn quá thân luyện hóa ra một khối Tử Phong đồng, Kim Diễm quả nhiên không có do dự thêm nữa, quyết đoán thu nhận quá thân. Đạo đồng hoàn thành cái nhiệm vụ, thở vào nhẹ nhõm, sau đó hắn gấp rút về núi, đồng thời khuyên bảo quá thân toàn lực cô động âm dương giáp. Không có việc gì quan trọng, tuyệt đối không được làm phiền hắn. Ngươi đã có cơ sở nhất định trên luyện khí nhất đạo, không biết sau này ngươi có muốn chuyên tâm nghiên cứu con đường luyện khí này không? Âm thanh của Kim Diễm vang lên sau lưng của quá thần, nhưng mà sau đó hắn liên tiếp lắc đầu tự phủ nhận lời nói của mình. Mà thôi, ngươi cứ xem như ta chưa có từng nói cái chuyện này với ngươi đi. Ngươi là đệ tử đích thân của Hoa Dương sư bá tiếp nhận vào sư môn, âm dương nhất mạch, há có thể để cho ta lãng phí thiên phú của ngươi. Kim mổ cũng không có muốn tự mình chuốc lấy nhục nhã đâu. Ngươi đi theo ta, Kim mổ dẫn ngươi đi gặp một vị sư huynh của ngươi. Sau này mỗi ngày ta sẽ để cho hắn phân cho ngươi một ít linh tài luyện khí. Ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của ta giao là có thể tự do làm những việc mình muốn. Kim mổ không có can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của ngươi. Đa tạ Kim sư bá tận tình chiếu cố đệ tử. Quả thần ngoan ngoãn cảm tạ Kim Diễm. Hai người đi sâu vào trong thạch điện, ngoặt một cái, hai người lại đi tới ở phía trước một gian thạch thất. Kim Diễm giao cho quả thần một người đệ tử tên là Cao Ấp, sau đó một mình rời đi. Nếu là nhiệm vụ mà đích thân sư tôn đã giao phó, vậy thì Trương sư đệ cứ đem cái đám hồng ngọc này luyện chế thành ngọc bộ trước đi. Chờ sau khi mà ngươi luyện xong, ta lại dẫn Trương sư đệ chọn một cái tòa động phủ. Động phủ của chúng ta nằm trên vách đá dựng đứng này, vẫn không có ít sự nhàn rỗi đó. Cao Ấp dẫn qua thân đi sang một căn phòng bên cạnh. Bên trong là một ít xích hồng ngọc thạch, số lượng không có nhiều lắm. Nếu đổi thành những đệ tử khác, chỉ cần tốn một canh giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ, riêng quá thân còn nhanh hơn. So với nhiệm vụ của những người khác, nhiệm vụ của quá thân chắc chắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngay cả Cao Ấp cũng cảm thấy hâm mộ quá thân mấy phần. Tiễn Cao Ấp rời khỏi, đóng cửa lại, trở ngại về tu vi của quá thân cũng không nhiều. Hắn chỉ cần dùng nửa canh giờ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng mà quá thân không có vội vàng rời đi. Tuy bên trong thạch điện có một chút nóng lực khó chịu, nhưng mà linh khí ở đây lại nồng đậm hơn bên ngoài một chút. Hắn ngồi xếp bằng ở giữa căn phòng, quyết định thử nghiệm ngưng luyện âm dương giáp lần đầu tiên ở chỗ này. Muốn ngưng luyện âm dương giáp, yêu cầu căn bản có thể cảm nhận được, đồng thời ngưng luyện được âm dương nhị khí trong bầu không khí hỗn loạn của thiên địa. Điều này chẳng thể làm khó được quá thân, bởi vì chân thân của Tần Tang đã tu luyện đến kết đan cảnh trung kỳ, hắn cực kỳ quen thuộc với đủ loại pháp môn ngưng kết rồi. Hai tay của hắn vừa bấm pháp quyết một cái, linh khí xung quanh đột nhiên rung chuyển tụ lại một chỗ. Ngay sau đó không trung ngay phía trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên ngưng tụ một dòng xoáy linh khí. Cái dòng xoáy này cấp tốc xoay tròn, càng ngày càng nhanh, tốc độ chóng mặt. Đúng lúc này đột nhiên lại xảy ra dị biến, cái dòng xoáy ầm một tiếng rồi bạo tán ra. Một đạo lưu quang bắn ra từ trong khí hải của hoa thần, dễ dàng trấn áp cái đám linh khí hỗn loạn. Đó là do Thiên Mục Điệp âm thầm ra tay trợ giúp hắn bình ổn cái đám linh khí hỗn loạn trong hư không. Quả thân thầm cười khổ, tu vi của cổ thân thể là quá yếu, xem ra không thể làm xong trong một lần duy nhất được rồi, chỉ có thể làm từ từ từng bước vậy. Hắn điều hòa khí tức một chút, sau đó bắt đầu thôi động pháp chú, có điều lần này động tác có vẻ hài hòa hơn trước nhiều. Trương sư đệ, Trương sư đệ, cánh cửa của thạch thất bị gõ ầm lên, quả thần đành phải tỉnh lại từ trong nhập định, nghe được tiếng kêu của cao ấp, dỗ dàng dừng cái việc thi triển pháp chú. Tính toán thời gian, lại đi qua hai canh giờ. Quả thần mở hai bàn tay ra, hai đạo khí tức một đen một trắng đang nằm trong lòng bàn tay của hắn, giống như hai con cá đang bơi vậy, linh động khác thường. Ta tự mình tu luyện hai canh giờ mới chỉ có thể ngưng luyện ra một tia như thế này. Nếu như những đệ tử mới nhập môn chân chính kia, nếu như họ không có thiên phú, muốn nhập môn cũng khó khăn, căn bản không thể nào mà tu luyện môn công pháp này được, không hổ danh là bí thuật của huyền môn. Quả thần tự lẩm bẩm một mình, đột nhiên thủ trưởng nắm lại, âm dương chi khí trong lòng bàn tay xèo một cái, chui vào trong cơ thể của quả thần. Sau đó, dưới sự dẫn dắt tỉ mỉ của quả thần, nó dọc theo kinh mạch, nhanh chóng bơi ngược lên trên, rồi chớp mắt, tiến vào trong tử phủ của quả thần. Chương 1337, Cấm Địa. Kiếm hồn thai nghén ra ma chủng nguyên thần, ở bên ngoài thân thể có hoàng quang lưu động khắp người, lúc ẩn lúc hiện, đó chính là lực lượng mà Ngọc Phật đã lưu lại trên người quả thần. Âm dương nhị khí tiến vào tử phủ, hơi khựng lại một chút rồi bay đến xung quanh nguyên thần của quả thần, sau đó chậm rãi bơi lội xung quanh nguyên thần, có thể thấy một cách rõ ràng. Quả nhiên là có thể. Quả thần mở hai mắt ra, thần sắc có vẻ hơi kích động. Sau khi hắn nhìn qua pháp chú mà đạo đồng đưa cho, ngay lập tức hắn cảm thấy phương pháp ngưng luyện âm dương giáp này không hề đơn giản. Về sau còn được nghe đạo đồng giảng giải một phen, trong lòng của quả thần càng thêm hiểu rõ. Lấy nhãn giới của hắn, tu luyện loại pháp chú cơ sở như thế này, trong quá trình tu luyện suy một ra ba cũng chẳng phải là gì khó gì. Hiện tại hắn hơi thử nghiệm một chút đã có thể ngưng luyện âm dương chi khí thành công, sau đó đưa nó tiến nhập vào trong tử phủ mà không có bị tiêu tán ngay lập tức. Từ điều này có thể thấy rõ, âm dương giáp không chỉ là ngoại giáp phòng thân, mà nó còn có thể xem như một loại hộ giáp bảo vệ nguyên thần. Chân thân của Tần Tàng vốn đã có Ngọc Phật trấn giữ nguyên thần, do đó hắn chẳng có nhu cầu cần thiết đối với loại hộ giáp bảo vệ nguyên thần, chống cự pháp chú công kích nguyên thần của những kẻ khác. Cho dù cái loại hộ giáp mạnh hơn đi chăng nữa, nó cũng không thể so sánh với Ngọc Phật được. Hơn nữa, hắn cũng hoài nghi một điều, đó là âm dương thiên đấu bí thuật của âm dương nhất mạch cũng không được đầy đủ. Vì vậy, nên sau khi mà hậu nhân tu bổ môn công pháp này, nhưng mà lại không thể diễn hóa những cái trạng thái cao cấp hơn âm dương giáp, từ đó họ cũng không có cách nào phát huy toàn bộ uy lực của âm dương giáp này được. Tuy vậy, nếu có áo giáp tại thân lại che phủ thêm một tầng kim quang bảo hộ của Ngọc Phật, quả thân như có một chiếc áo giáp hai tầng rồi. Mặc dù là Nguyên Anh tổ sư không có dám để lại Nguyên Anh tùy tiện ly thể, khả năng Ngọc Phật lại bị bại lộ là rất nhỏ, nhưng mà tu tiên giới chẳng có việc gì là tuyệt đối cả. Theo tu vi càng ngày được nâng cao, Tần Tàng cũng gặp được không ít thủ đoạn cực kỳ quái dị của kẻ địch. Kiến thức và nhãn quan của hắn càng ngày tốt hơn. Đối với hắn, tất cả những thứ có thể che giấu sự tồn tại của Ngọc Phật đều là đồ tốt. Bởi vì Ngọc Phật chính là một bí mật lớn nhất trong đời của hắn. Nếu Ngọc Phật bị có người ý đồ nhìn ra, rất có thể sẽ dẫn đến tai vạ cho Tần Tàng. Chờ đến khi chân thân của Tần Tàng có thể ngưng luyện âm dương giáp thành công, dùng nó che chở bên ngoài nguyên thần là có thể giấu kín kim quang bảo hộ của Ngọc Phật. Kim quang ba động mà Ngọc Phật phát ra quá đặc biệt, thủ đoạn che giấu bình thường không có thể che giấu sự rực rỡ của nó. Chỉ có loại áo giáp nguyên thần kỳ dị được tạo thành bởi âm dương nhị khí mới có thể che đậy nó một cách hoàn hảo mà thôi. So với âm dương thiên đấu bí thuật, môn pháp chú cơ bản này trái lại làm cho hắn vui mừng nhiều hơn. Quả thần thu hồi sự vui mừng, đứng dậy đi ra khỏi thạch thất. Cao ấp đứng ở bên ngoài, hướng về trong thạch thất nhìn một cái nghi ngờ nói: Trương sư đệ đã sớm luyện chế xong cái đám ngọc bội này, tại sao mà lại không gọi cho ta? Ta lo lắng làm lỡ đại sự của sư huynh, hơn nữa ở chỗ này tu luyện khá tốt, cho nên ta cũng không quấy rầy sư huynh nữa. Quả thần thản nhiên nói, sư đệ cứ nói quá, sư huynh đây làm gì có đại sự gì mà làm chứ, bây giờ ta dẫn sư đệ đi tham quan động phủ nha. Cao ấp cười ha hả, hắn càng nhìn càng thấy quá thần thuận mắt hơn một chút. Hai người cùng nhau rời khỏi thạch điện, phát động pháp khí, bay về phía sơn phong xây dựng động phủ. Trên đường đi, hai người cũng gặp không ít đệ tử đồng môn, cao ấp giúp cho hóa thần dẫn kiến với những đệ tử kia. Cao ấp tuổi tác vừa mới 30, nhưng mà hắn vẫn luôn đi theo Kim Diễm, nghiên cứu luyện khí nhất đạo. Bản tính của hắn khá là đơn giản, thẳng thắn, bộc trực, có phần giống với Kim Diễm. Khi mà hắn được hóa thần tần bốc vài câu, đã xem hóa thần như là tri kỷ, tận tâm tận lực giúp hóa thần an bài động phủ. Khi mà hóa thần xử lý xong tất cả những cái việc giặt giảnh, trời cũng đã nhá nhem tối. Động phủ của hóa thần nằm trên đỉnh núi, tầm nhìn rất thoáng. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời đầy sao. Lại nhìn toàn cảnh của làng đấu môn một lần, hóa thần mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó quay người đóng cửa động phủ. Mấy ngày sau, hóa thần an tâm sinh hoạt ở làng đấu môn, một bên không ngừng luyện âm dương giáp, một bên tận lực kết giao với càng nhiều người càng tốt. Hắn đang tìm một cơ hội để có thể đi ra ngoài làng đấu môn một chuyến, sau đó tìm cách tiếp xúc bản thể để mà truyền lại những tin tức mà hắn thu thập được, đồng thời đem pháp chú ngưng luyện âm dương giáp truyền cho chân thân của Tần Tang. Bên ngoài làng đấu môn, Tần Tang đang tìm một cái tòa núi hoàng, mở ra một thạch động, ngồi xếp bằng trong đó, bắt đầu niệm pháp quyết. Lấy tu vi của hắn tu luyện môn công pháp này thật sự là dễ như trở bàn tay. Không quá một canh giờ, bên cạnh Tần Tang xuất hiện hai đoàn khí tức ngưng tụ, một trắng một đen. Lúc này Tần Tang mở hai mắt ra, liếc nhìn hai cái đoàn khí đen trắng này một cái, sau đó khẽ quát ngưng. Phốc một tiếng, âm dương nhị khí đột nhiên va chạm vào nhau, nhưng ba động phát ra là bị Tần Tang khống chế một cách hoàn hảo. Chương 1338, phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ thấy hai đoàn khí tức này dường như giao hòa lẫn nhau, lại có vẻ như chúng đang thôn vệ lẫn nhau. Chẳng bao lâu sau, trên thân của Tần Tang xuất hiện một cái loại áo giáp màu xám, nhìn qua có vẻ cực kỳ bình thường. Trước ngực của nó có một cái đồ án âm dương, giống hệt như đồ án âm dương ở trên âm dương bàn của Hoa Dương lão đạo, nhẹ nhàng chuyển động. Thu! Tần Tang quát lên một tiếng, âm dương giáp ngay lập tức chui vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, bên ngoài tử phủ nguyên thần của Tần Tang cũng xuất hiện thêm một kiện âm dương giáp. Ban đầu, Phật Ngọc phát ra quang mang màu vàng nhạt ở bên ngoài nguyên thần, nhưng mà lúc này nó đã được âm dương giáp che giấu. Tuy quy lực của âm dương giáp này không mạnh, tác dụng của nó trong cuộc chiến của tu sĩ cấp cao cực kỳ có hạn, nhưng mà dùng để che giấu khí tức của Ngọc Phật lại đầy đủ, đây cũng coi như đạt được một chút thu hoạch nhỏ nhỏ. Tần Tang tự lẩm bẩm một mình, nếu mà tiếp tục ngưng luyện âm dương giáp nữa, sau đó hắn sẽ không còn nhiều tinh lực để mà làm những việc khác. Ngay cả đệ tử chân truyền của âm dương nhất mạch cũng không biết đến sự tồn tại của đấu ngư phong, xem ra trong cái chuyện này còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Để cho hóa thần tiếp tục thăm dò tin tức, ta tiếp tục kết giao nhiều đồng đạo kết đăng cảnh theo như kế hoạch đã đề ra. Tần Tang ám thị cuối cùng ra quyết định, thân ảnh lặng lẽ rời đi, đi thẳng đến phường thị của làng Đấu Môn. Làng Đấu Môn, ở bên trong thạch điện, các vị đệ tử tập hợp tại thạch thất lớn nhất. Vị sư thúc Kim Diễm kia đang ngồi ở trên đài, giảng giải thuật luyện khí cho chúng đệ tử ngồi dưới. Hôm nay chính là ngày giảng đạo định kỳ 3 tháng một lần. Một đám đệ tử ngồi đối diện với Kim Diễm, thỉnh thoảng hắn nói về phương pháp tu luyện và luyện khí chi đạo. Đây cũng coi như là một phần thưởng cho sự khổ luyện của bọn hắn. Quả thần đứng trong hàng ngũ đệ tử này. Kim Diễm nhìn thì như là một kẻ thô lỗ, nhưng mà tính tình thật sự không tệ. Đối với việc thỉnh giáo của các đệ tử, hắn sẽ giải đáp tận tình, không một chút nề hà. Sau khi mà Kim Diễm nghiêm túc giảng đạo, mọi người dần dần trở nên yên lặng. Quả thần đang suy nghĩ một điều gì đó, đột nhiên hắn cảm giác được điều gì đó dị thường. Hắn quay đầu nhìn lại, một thiếu niên khỏe mạnh khôi ngô đang trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó giơ tay lên. Nhìn thấy cảnh này, thân sắc của quả thần hơi động, trong lòng quán âm thầm mỉm cười. Hùng Bưu, ngươi có vấn đề gì thắc mắc sao? Kim Diễm chỉ điểm hắn đi ra. Hùng Bưu đứng lên mở miệng nói, Kim Sư Bá, trong sư môn của chúng ta ngoại trừ âm dương nhất mạch và ngũ hành nhất mạch, còn có đệ tử chân truyền của mạch khác hay không? Kim Diễm nhướng mày khiển trách. Đây là vấn đề gì? Có ích gì cho việc tu hành của ngươi? Đệ tử đánh cược với Trương Sư Đệ một phen. Trương Sư Đệ nói cho chúng ta biết á, làng đấu môn của chúng ta vốn còn một chi mạch nữa, đó là nhất mạch của Đấu Ngưu Phong. Nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa từng nghe nói qua, cho nên chắc chắn hắn đang lừa gạt ta. Hùng Bưu tỏ vẻ ấm ức nói, Đấu Ngưu Phong sao? Kim Diễm hơi biến sắc, ánh mắt của hắn trở nên mãnh liệt. Hắn tới gần Quá Thân gắt gao hỏi, ai nói cho ngươi biết về Đấu Ngưu Phong? Quá Thân thấy thế thầm nghĩ, quả nhiên cái tên Kim Diễm này biết được điều đó. Tu vi của người này đạt đến trúc cơ cảnh hậu kỳ, lại còn tinh thông luyện khí, có thể một mình độc chiếm cái thạch điện này mà không ai hỏi tới. Có vẻ như địa vị của hắn ở làng đấu môn cũng khá cao, bí mật hắn biết có lẽ cũng nhiều hơn người khác. Quả Thân quý ra tay từ phía Kim Diễm, cho nên hắn lựa chọn mấy cái vị thiếu niên trong thạch điện, sau đó cố ý dùng lời lẽ khích động Kim Diễm. Quả nhiên hắn đã mắc câu. Hơi suy nghĩ một chút, Quá Thân tỏ ra kinh sợ, đứng lên thanh minh. Đệ tử lúc còn ở trong Yên Miễu Cát đã nghe qua Dương Sư Tổ nhắc đến Đấu Ngưu Phong, từng là một trong các nhất mạch chân truyền của làng đấu môn ta. Nhưng mà sau khi đệ tử bái nhập sư môn, không thể tìm được cái vị trí Đấu Ngưu Phong, cho nên mới hỏi thăm các vị sư huynh ở đây. Việc hắn bị Hoa Dương lão đạo cướp đoạt từ trong tay của Yên Miễu Cát đã được lan truyền khắp làng đấu môn. Kim Diễm đương nhiên cũng đang nghe qua cái chuyện này. Hoa Dương sư bá sao? Sắc mặt của Kim Diễm bớt gây gắt một chút, trầm mặt một lát rồi mới nói, Đấu Ngưu Phong có phải là nhất mạch chân truyền hay không, lão phu cũng không có rõ ràng lắm. Thế nhưng nơi đó hiện tại đã trở thành cấm địa rồi, các ngươi đương nhiên chưa có từng nghe nói qua. Mà đúng thôi, nhưng mà từ nay về sau ta không cho phép bất cứ kẻ nào nhắc tới ba chữ Đấu Ngưu Phong nữa, nếu không các ngươi đừng có trách lão phu không nể tình. Kim Diễm lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó phẩy tay áo rời đi. Chương 1339, Pháp hội trên động Minh Đảo. Mọi người nhìn thấy Kim Diễm nói vậy cầm như hến, sau đó dần dần tản đi. Quả Thân lững thững sau cùng. Cấm địa đã là biến thành cấm địa ở bên ngoài, ngăn cấm người không phận sự lưu tới, hay là bị phong ấn ở một nơi bí ẩn nào đó mà không ai biết. Trong lòng Quả Thân thầm nhủ một mình, hắn cảm giác cái sự việc liên quan đến Đấu Ngưu Phong càng ngày liên lụy đến càng nhiều người. Làng đấu môn dường như đối với chuyện liên quan đến Đấu Ngưu Phong cũng đều giữ kín như bưng. Điều này càng làm cho hắn trở nên hiếu kỳ. Cuối cùng thì bộ chân truyền bí điển của Đấu Ngưu Phong là cái dạng gì, đến nỗi nó trở thành cấm kỵ của làng đấu môn. Trở lại thạch thất luyện khí của mình, Quá Thân rèn luyện cái đống linh tài được giao để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó hắn một mình rời khỏi thạch điện, trở về động phủ trên đỉnh núi, tiếp tục quá trình ngưng luyện âm dương giáp. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn ngự sử pháp khí phi hành về một ngọn núi tương tự như bảo tháp ở trong làng đấu môn. Trên núi là một điện nối nhau thành đàn. Đây là nơi cất giấu công pháp bí tịch mà làng đấu môn tích lũy từ bao đời nay. Dọc đường thấy một số đệ tử cấp thấp đang hoạt động. Nếu Quá Thân gặp phải người quen, hắn cũng chỉ chào hỏi thoáng qua. Vẫn cứ một khắc không ngừng bay thẳng lên trên núi. Tiến vào trong núi, thanh toán linh thạch, Quả Thân bắt đầu đi vào xem điện tịch trong mộc điện. Cứ như vậy mấy ngày sau đó, Quả Thân liên tục tới đây để mà lật xem điển tịch. Đệ tử mới nhập môn chỉ có thể xem công pháp điển tịch nằm ở tờ thứ nhất. Mặc dù trong những cái điển tịch này có chứa những cái bi văn ở trong Thương Lãng Hải mà hắn chưa từng biết trước đó, nhưng mà thứ hắn chân chính muốn tìm kiếm hắn lại không có tra ra được. Khép lại một cuốn ngọc giản điển tịch, trên mặt Quả Thân đột nhiên tỏ ra do dự, sau đó mới nói, xem ra ta nhất định phải nhanh chóng ngưng luyện ra âm dương giáp, trở thành đệ tử chân truyền của âm dương nhất mạch. Chỉ khi ta trở thành đệ tử chân truyền mới có tư cách ra vào những cấm địa của tông môn. Cũng may tiêu chuẩn thu nhận đệ tử chân truyền của Lăng Đạo Môn cũng không có bắt buộc phải là trúc cơ. Chỉ cần mình ngưng luyện thành công âm dương giáp, chứng minh bản thân của mình có đủ thiên phú để mà tu luyện âm dương thiên đấu bí thuật là đủ rồi. Nếu không thì dù cho ta có nắm chắc trong vòng 1-2 năm tu luyện đến luyện khí cảnh tầng thứ 13, thậm chí trúc cơ thành công, thì cái tốc độ này thật sự quá kinh hãi thế tục rồi. Hơn nữa ta chỉ còn là một tên đệ tử có tứ linh căn, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ bị cao tầng của Lăng Đạo Môn nghi ngờ. Nghĩ tới điều này, quả thần không có tiếp tục ở lại Mộc Điện, hắn trở về động phủ của mình, toàn tâm toàn lực thôi động âm dương giáp. Tốc độ ngưng luyện âm dương giáp của hắn không hề chậm hơn những cái tên đệ tử mới nhập môn có thiên phú cường đại được Lăng Đạo Môn tuyển chọn. Theo thời gian dần trôi, âm dương chi khí cô động bên ngoài thân thể của thân ngoại hóa thân càng ngày càng nhiều. Một cái bộ giáp trụ hình thức ban đầu đã dần dần được hình thành. Chính hôm đó, hóa thần được một vị sư huynh truyền tin đến. Vị sư huynh này nói có người bên ngoài tông môn tới tìm hắn. Sau khi mà truyền tin, trên mặt vị sư huynh kia còn lộ ra tiểu ý khá mập mờ. Quả thần dường như chưa có từng tiếp xúc với bất kỳ tu sĩ nào ngoài sơn môn của Lăng Đạo Môn. Ai tới tìm ta chứ? Khoan đã, chẳng lẽ là... Trong lòng quả thần hơi động, hắn bay ra ngoài sơn môn, đã thấy Phương Đình thanh tú động lòng người đứng chờ hắn từ lâu. Trương đại ca, khi mà Phương Đình trông thấy quả thần, ánh mắt của nàng chợt sáng lên. Nàng dùng sức giãy tay, chờ đến khi quả thần đi đến trước mặt của nàng. Nàng thu thần sắc kia vào, nói năng có hơi một chút câu nệ khách sáo. Trương sư huynh, thật xin lỗi, ta không ngờ rằng ta làm vậy sẽ... Quả thần khoát tay nói, sư muội không cần phải nói vậy, ta biết người có ý tốt muốn giúp ta, huống chi trần tiền bối chưa chắc nhằm vào ta để mà gây chuyện bất lợi gì cho ta, nói không chừng trần tiền bối còn chuẩn bị an bài cho ta đến một nơi khá tốt đẹp thì sao. Thế nhưng ai ngờ được đại điển thu đồ năm nay lại đột nhiên bị Hoa Dương sư tổ tới làm gián đoạn. Lấy quan hệ của Yên Miểu Cát và Lăng Đạo Môn, hai người gọi nhau bằng sư huynh sư muội chẳng có gì sai cả. Vậy Trương sư huynh, ngươi không có trách ta sao? Quá tốt rồi. Phương Đình giống như thả được một tảng đá lớn trong lòng. Nàng thở vào nhẹ nhõm, mừng lớn nói, ta chỉ sợ Trương sư huynh hiểu lầm ta, cho nên mới do dự lâu như vậy, bằng không ta đã sớm tới Lăng Đạo Môn để mà thăm Trương sư huynh rồi. Trương mẫu không phải là người không biết phân biệt tốt xấu như vậy đâu. Quả thần mỉm cười, thế nhưng lần này Phương sư muội tới đây, không biết đã được sự cho phép của Trần Tiền Bối chưa? Phương Đình chu mỏ một cái nói, xem ra trong lòng Trương sư huynh vẫn có khúc mắc với sư phụ của ta. Thế nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi. Có lẽ sau này sư huynh tiếp xúc với sư phụ của ta nhiều hơn, huynh sẽ thấy sư phụ của ta không phải là một người xấu đâu. Lúc này Phương Đình đột nhiên hạ thấp giọng nói, chỉ về Lăng Đạo Môn, thần thần bí bí nói, sư phụ lão nhân gia ông ta sau khi mà trở về vẫn hầm hừ tức giận, hiện tại ông ấy đang trong thời gian bế quan, ông ấy thề không đột phá kết đan cảnh trung kỳ sẽ không đi ra ngoài. Chương 1340, chân truyền bí điển. Quả thần nghe lời của Phương Đình nói như vậy, bất chợt hiểu ra, cho dù ai trải qua cái sự việc khuất nhục ở tổ điện tông môn nhà của mình như thế kia, tâm tình khó có thể bình tĩnh lại được. Sư môn của tu sĩ họ Trần không thể nào bằng sư môn của Hoa lão đạo được, cho nên hắn chỉ có thể nén giận phấn đấu, hy vọng có thể vượt qua hắn trên phương diện tu vi. Như vậy tu sĩ họ Trần mới có cơ hội trả lại món nợ này. Thấy quả thần xác thực không thèm để ý đến sự việc ngày trước, Phương Đình nhanh chóng khôi phục tính tình trước kia. Quả thần mang nàng tiến vào trong sơn môn của Lăng Đạo Môn, tỉ mỉ thầm thú một phen. Hơn nữa, hắn cũng đã từ trong miệng của Phương Đình biết được, thì ra Phương Đình đã được tu sĩ họ Trần thu nhận làm đồ đệ thân truyền từ lâu. Thế nhưng trước đó, nàng không có biết thân phận chân chính của tu sĩ họ Trần. Đến khi mà nàng bái nhập Yên Miểu Cát, thì mới biết được thân phận thật sự của sư phụ mình. Cuối cùng, quả thần tiễn đưa cô nàng Phương Đình rời khỏi đây. Quả thân cũng thở vào nhẹ nhõm. Thân phận của tiểu nha đầu này tại Yên Miểu Cát cực kỳ cao quý. Hơn nữa Trần lão quỷ cũng là loại người cực kỳ bao che khuyết điểm. Đoán chừng trong sư môn cũng chỉ có một vài người có dũng khí tiếp cận làm quen với nàng. Xem quá thân như là bằng hữu, đóng vai tiểu tu sĩ Trương Diệt này cũng thật là phiền phức. Bất kỳ một ai đến, hắn cũng phải cẩn thận ứng phó. Xem ra phải nhanh chóng tìm ra chân truyền bí điển của Đấu Ngư Phong, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây mới thật sự hợp lý. Chỉ cần giải quyết nan đề của Thiên Yêu luyện hình tầng thứ ba, chân thân có thể lập tức tìm một động phủ an toàn, sau đó lặng lẽ chờ đợi Thất Sát Điện mở ra. Quả thân lẩm bẩm một mình, mặc dù khoảng cách chân chính ngưng luyện thành công âm dương giáp còn một khoảng thời gian, nhưng mà sau khi quả thân suy nghĩ một phen, hắn quyết định đi bái kiến vị đạo đồng Dương Sư Thúc kia, nhanh chóng bay thẳng đến âm dương phòng, chỉ trong chốc lát đã bay đến nơi rồi. Linh khí nơi này nồng đậm hơn gấp mấy lần so với Ngọc Chỉ Phong, có thể thấy được âm dương phong là một trong những nơi có linh mạch tốt nhất của làng Đậu Môn. Quả thần dừng giữa núi, lấy ra một khối lệnh bài, thôi động linh lực, kích hoạt cấm chế trên lệnh bài. Chẳng lâu sau, thấy trong núi đột nhiên hiện ra một đạo độn quang, từ từ hiện thân ảnh của đạo đồng. Thần sắc của hắn có một chút bất thiện, dường như hắn bất mãn với việc quá thân quấy rầy hắn. Hắn lên giọng khiển trách: người mới vừa nhập môn không lâu, không có siêng năng tu luyện, chạy tán loạn khắp nơi làm cái gì? Quả thần mặt lộ ra vẻ sợ hãi, rụt rè nói: khởi bẩm Dương Sư Thúc, đệ tử vừa ngưng luyện ra âm dương giáp hình thức ban đầu, cảm giác như gặp phải bình cảnh vậy, liên tiếp mấy ngày nay không có tiến triển gì, cho nên đệ tử có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo Sư Thúc. Cái gì? Nghe thấy quá thần nói vậy, nộ khí trên mặt của đạo đồng thu lại ngay lập tức, kinh ngạc nói: ngươi ngưng luyện thành công hình thức ban đầu của âm dương giáp nhanh vậy sao? Thả ra cho ta xem một chút đi. Quả thần nghe theo lời của đạo đồng, kết niệm quyết, một thần khí xám cuồn cuộn bên người, miễn cưỡng ngưng tụ, có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng một chiếc giáp trụ. Trong khi đang tận lực khống chế tốc độ ngưng luyện âm dương giáp của quả thần tại âm dương nhất mạch, cũng không phải là nhanh nhất, nhưng hắn chắc chắn thuộc về một đám người nhanh nhất. Nhìn thấy giáp trụ hình thức ban đầu bao bọc bên người của quả thần, trong mắt của đạo đồng toát lên một vẻ kinh ngạc tột độ. Xem ra ta đánh giá thấp thiên phú của người, thành tích hiện tại của ta cũng không cao như vậy. Nếu như vậy, nói không chừng ngươi có thể bắt kịp pháp hội ở trên động Minh Đảo. Đạo đồng lộ ra vẻ mặt khá do dự, những âm thanh cuối cùng gần như chỉ là tự lẩm bẩm một mình. Thế nhưng quả thần vẫn nghe mập bẩm được vài chữ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói pháp hội ở trên động Minh Đảo. Đạo đồng mí mắt vừa nhấc, trầm giọng nói: ngưng luyện âm dương giáp dùng để khảo thí thiên phú, thực ra là hình thức ban đầu của âm dương giáp sinh ra, đã có thể bắt đầu tu luyện công pháp. Ngươi có thể ngưng luyện âm dương giáp nhanh như thế, đã có thể thấy ngươi có thiên phú mạnh mẽ cỡ nào. Không cần dễ dời cho thêm chuyện, coi như hiện tại truyền cho ngươi chân truyền bí điển cũng có thể chấp nhận được. Sư tôn trước đó nói sự cấp tầm quyền, hiện tại là thời điểm cần nhân thủ, không cần một mực gò bó theo khuôn phép nhiều để mà làm gì. Chương 1341, chân truyền đệ tử. Bây giờ quả thân bái kiến đạo đồng, hắn muốn thân cận với đạo đồng nhiều hơn một chút, sau này quả thân có thể mượn sức hắn mà làm việc. Không ngờ rằng đạo đồng trực tiếp muốn thu nhận quả thân làm chân truyền đệ tử. Đi theo ta. Đầu tiên đạo đồng đánh ra một đạo truyền âm phù về phía Ngọc Chỉ Phong, sau đó phất tay áo một cái, hắn mang theo quả thần trực tiếp bay về phía đỉnh núi. Quả thần vẫn rất là cẩn thận, hắn toàn lực thu liễm khí tức. Tuy đạm dương nhất mạch đã suy bại, nhưng mà trên âm dương phong vẫn không thiếu cao thủ kết đan cảnh. Chẳng bao lâu sau, hai người đi tới một đòa mộc tháp nằm bên trên âm dương phong. Cái tòa mộc tháp cực kỳ dị thường, nó hẳn là được xây dựng ở bên trên nhất tuyến thiên, nằm giữa âm dương song song. Bên trong chỉ dọn dẹn có một chiếc cầu bằng đá chống đỡ lấy nó, vị trí cực kỳ hiểm yếu. Đạo đồng đẩy cửa đi vào, bên trong không có một ai. Bên trong mộc tháp có trưng bày một bức tượng cao tới vài trượng, người được điêu khắc trên bức tượng này là một vị đạo nhân gầy gò. Ánh mắt của đạo nhân rất thâm thúy, khí chất của hắn cực kỳ bất phàm. Bức tượng này rõ ràng sử dụng một loại linh mộc nào đó, thêm nữa còn có sử dụng cả cấm chế. Cho dù bức tượng này đã được trưng bày không biết bao nhiêu năm, nhưng mà bề ngoài của nó vẫn còn trơn bóng như mới, thậm chí không có bám một hạt bụi. Vị này chính là tổ sư của âm dương nhất mà chúng ta, âm dương đạo nhân. Đạo đồng vừa cổng hóa thân, vừa đốt một nén nhang, đi đến trước bức tượng cung kính hành lễ. Đệ tử bái kiến tổ sư gia. Trong lòng hóa thân rung lên, hai đầu gối bất giác quỳ xuống. Âm dương đạo nhân khi còn sống là một vị cao thủ nguyên anh cảnh, lừng lẫy khắp cả Thương Lãng Hải. Đồng thời âm dương còn một tay khai sáng ra âm dương nhất mạch của làng Đấu Môn. Sư tôn bây giờ không có trong sư môn, tuy nhiên từng giao phó cho ta, để cho ta an bài tất cả công việc trong làng Đấu Môn cho ngươi. Bây giờ ngươi lập xuống cái lời thề tâm ma, ta sẽ đem âm dương thiên đấu bí thuật tầng thứ nhất truyền cho ngươi. Chờ sau khi mà sư tôn trở về, ta báo cáo lại sao. Chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, tâm trạng của hóa thân hơi thất vọng, nhưng mà hắn làm theo lệnh của đạo đồng, lập xuống lời thề tâm ma. Đạo đồng dùng một ngón tay bắn ra một đạo lưu quang, bay thẳng đến mi tâm của hóa thân. Thân ảnh hóa thân khẽ rung lên, sau đó trong đầu hắn lại nhiều thêm một mảnh kinh văn. Quả nhiên, như lời đạo đồng đã nói, chỉ có duy nhất tầng đầu tiên âm dương thiên đấu bí thuật, cũng chính là ứng với cảnh giới luyện khí kỳ. Người không có nên xem thường cái tầng cơ sở đầu tiên này, đó chính là chỗ tinh hoa nhất của toàn bộ công pháp này. Tổ sư chính là căn cứ vào pháp chú này, lĩnh ngộ ra chân ý của âm dương nhất đạo, từ đó quy chấn Thương Lãng Hải. Thần sắc của đạo đồng cực kỳ tiếc nuối và nghiêm túc, hắn giảng giải sơ bộ sự tích của sư tổ nhà mình cho hóa thân nghe. Nghe thấy đạo đồng kể như vậy, hóa thân thầm nhủ, thì ra ánh mắt của hắn không hề sai, âm dương thiên đấu bí thuật trên sách cổ chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Phần tiếp theo của âm dương thiên đấu bí thuật chính là âm dương đạo nhân sáng chế mà ra. Điều này làm cho hóa thân cực kỳ kinh ngạc. Thanh trúc tiền bối chính là kỳ tài ngút trời, ngày ấy đã tự mình sáng tạo ra sát phù. Nhưng mà cũng bởi vì nguyên thần dưỡng kiếm chương bảo tồn được 5 tầng, cung cấp cho hắn cơ sở luyện đến kết đan cảnh, cho nên hắn mới có thể làm được như vậy. Âm dương thiên đấu bí thuật chỉ có dọn dẹn tầng thứ nhất là lưu truyền trên nhân thế. Có thể nói nó là công pháp không trọn vẹn đến cực hạn rồi. Chẳng lẽ âm dương đạo nhân đã bắt đầu sáng tạo công pháp từ khi còn ở cảnh giới trúc cơ? Có lẽ âm dương đạo nhân vốn nhập tiên đạo từ âm dương. Sau khi tu vi có tiểu thành, hắn phát hiện ra âm dương thiên đấu bí thuật, từ đó mới tìm hiểu được cái chân ý của âm dương nhất đạo, rồi mới có thể chậm rãi từ từ sáng tạo công pháp của các tầng tiếp theo. Không thể nào có một người nghịch thiên như thế được. Nhưng mà dù là như vậy, âm dương cũng đã rất lợi hại, thiên phú của lão so với thanh trúc tiền bối không kém nhau chút nào. Quả thần ghi nhớ công pháp trong đầu, một bên nghe đạo đồng giải thích, trong lòng hắn nảy ra suy nghĩ như vậy. Sau khi mà trở về, ngươi đi tìm Lộ sư huynh thay đổi ngọc sách đi, chờ sau khi mà sư tôn trở về âm dương phong, sư tôn ngài tự mình an bài cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi cải tu công pháp hiện có thành âm dương thiên đấu bí thuật, tranh thủ thời gian ngắn nhất, ngưng tụ cái luồng âm dương chi khí đầu tiên ở trong đan điền. Chờ 2 tháng sau, khi mà pháp hội trên Đông Minh Đảo bắt đầu, ngươi cũng có thể tới đó lịch luyện một phen rồi. Chương 1342 Linh Trà. Đạo đồng tiếp tục nói, Dương Sư Thúc, pháp hội trên Đông Minh Đảo cuối cùng là cái gì? Quả thần hiếu kỳ hỏi. Đạo đồng liếc mắt nhìn hắn nói, ta quên bén, pháp hội ở trên Đông Minh Đảo vốn không có quan hệ gì với đệ tử ngoại môn của làng Đấu Môn, do đó khi ngươi ở ngoại môn chưa bao giờ nghe nói qua cái chuyện này là điều bình thường thôi. Pháp hội này thực ra do các tông môn ở trên làng Đấu Đạo của chúng ta chung tay tổ chức. Các tông môn đại phái sẽ phái ra đệ tử của mình, sau đó bắt đầu tiến hành tỷ thí. Bởi vì cái địa điểm tổ chức hàng năm nằm trên Đông Minh Đảo, cho nên nó được gọi là Pháp hội Đông Minh Đảo. Còn Đông Minh Đảo chính là một tòa bí đảo thuộc sở hữu làng Đấu Đạo. Hòn đảo này chỉ mở ra mỗi một lần tổ chức pháp hội thôi. Quả thần ô một tiếng. Đệ tử chân truyền của các phái hầu hết đều là cao thủ trúc cơ cảnh như là Dương Sư Thúc. giảng bối đi tham dự đại hội chẳng phải đi làm trò cười cho thiên hạ, làm xấu mặt của Lăng Đấu Môn hay sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tham gia tranh đoạt vị trí đứng đầu sao? Đạo Đồng giễu cợt một tiếng. Thật ra đối với những môn phái nhỏ, yêu cầu về tu vi đối với đệ tử chân truyền của bọn họ không hề nghiêm ngặt như là ở Lăng Đấu Môn của chúng ta. Trong pháp hội không hề thiếu những đệ tử luyện khí cảnh tham gia. Ngươi không cần phải áp lực bản thân đạt được vị trí cao. Ngươi chỉ cần phát huy ra thực lực chân chính của bản thân mình là được rồi. Thắng thì càng tốt. Còn nếu như thua thì coi như đây là một lần lịch luyện, không cần tự trách bản thân. Hơn nữa, ban thưởng trên pháp hội thật sự không có tệ. Đối với việc tu hành sau này của ngươi cũng có chỗ tốt. Nếu như không phải cơ hội lần này là cơ hội hiếm có khó tìm, ta sẽ không có đề xuất ngươi tấn thăng làm đệ tử chân truyền dội dàng như vậy. Đệ tử đã rõ ràng, nhất định ta sẽ dụng tâm khổ tu, sớm ngày đột phá trúc cơ. Mặc dù quá thân ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà thật sự hắn chả có một chút hứng thú nào với pháp hội Đông Minh Đạo. Trước đó, đại hội Bát Tông thi đấu ở Tiểu Hằng Dực, hắn cũng không có tham gia, hiện tại càng không thể động tâm. Còn về cái phần thưởng mà pháp hội ban thưởng cho hắn, nói thật, quá thân chẳng hứng thú gì với đám phần thưởng này cả. Nhưng mà hắn không thể cự tuyệt yêu cầu của Đạo Đồng, chuẩn bị đến lúc đó ứng phó với mọi chuyện xảy ra. Tuy nhiên, tòa bí đảo Động Minh Đảo lại làm cho hắn cảm thấy hơi hứng thú, thầm nghĩ rằng cái tòa Động Minh Đảo này có thể có quan hệ gì đó với nhất mạch Đấu Ngưu Phong hay không. Bí địa, cấm địa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, quá thần cảm thấy cái chuyện này không thể. Động Minh Đảo không phải là do Lăng Đấu Môn độc chiếm, mà là do pháp hội mở ra, những cái tông môn phụ cận Lăng Đấu Môn tụ tập ở đây. Làm sao mà Lăng Đấu Môn có thể xây dựng chân truyền nhất mạch của mình ở chỗ này như thế? Sau đó lại là một quá trình tương đối rườm rà, mất đến một canh giờ, quá thân mới bay ra Âm Dương Phong, trở lại Ngọc Chỉ Phong thay đổi ngọc sách. Quá thân được thu nhận làm đệ tử chân truyền còn nhanh hơn so với dự liệu của ta. Quá thân không có khả năng cải tu Âm Dương Thiên Đấu bí thuật, mượn thủ đoạn của ta làm võ ngụy trang, lừa gạt Đạo Đồng còn tạm được, nhưng mà trước mặt của những tu sĩ kết đăng cảnh, tinh thông, phá thuộc như là Hoa Dương Lão Đạo, chắc chắn sẽ không có chỗ trốn, dễ dàng bị lộ tẩy, chỉ có thể giả vờ như không đi được, tu luyện không có ra âm dương chi khí, kéo dài thời gian một chút, mau chóng dò la tin tức. Quả thân trở thành đệ tử chân truyền, làm việc so với lúc trước dễ dàng hơn nhiều. Một ít địa phương cấm chế, đệ tử ngoại môn đi vào, bây giờ đệ tử chân truyền có thể thoải mái ra vào. Hắn không hề sốt ruột rời khỏi thạch điện của Kinh Diễm, nhờ vào hai lớp thân phận. Quá thân thành công đi vào một số nơi bí ẩn, âm thầm ra lệnh cho Thiên Mục Điệp mở ra thần thông, Thiên Mục thăm dò, đồng thời dò xét nhiều mặt. Trong bất tri bất giác, pháp hội Đông Minh Đảo đã sắp đến gần. Đạo Đồng càng ngày càng quan tâm quá thân nhiều hơn, nhưng mà quá thân vẫn cứ chậm chạp tu luyện không có ra âm dương chi khí, làm cho Đạo Đồng cũng không biết phải làm gì cho phải. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình có xảy ra vấn đề gì không chứ. Sau khi mà Đạo Đồng nghiêm túc khiển trách một lần, quả thân trở lại động phủ, phát hiện có hai người đang đứng trước động phủ của mình. Một trong số đó chính là Phương Đình. Trong thời gian này, Phương Đình cũng hay đến thăm quả thân. Bối cảnh của nàng đối với Lăng Đấu Môn chẳng có gì khác biệt. Đạo Đồng thậm chí nhắc nhở qua quả thân không nên bởi vì cái chuyện đó mà đối xử với nhau như vậy, bởi vì không muốn làm chậm trễ chính sự. Hơn nữa, hắn không chừng có thể lợi dụng thân phận của nàng, quá thân một mực kiên trì ứng phó. Không ngờ một tháng trước, Phương Đình lại mang đến thêm một người, chính là người cao tuổi nhất, đã tham gia đại điển thu đồ của Yên Miểu Cát, Triệu Tùng Tiều. Trường Sư Huynh, Phương Đình thấy quá thân đi tới, vui vẻ phất tay. Triệu Tùng Tiều cười như thành một đóa hoa, chắp tay nói, Di Huynh nhớ mãi không quên hương vị linh trà của Trương Sư Đệ, cho nên đành tới đây cầm quyền. Chương 1343, Ám Lôi Mộc. Phương Sư Muội, Triệu Sư Huynh, mời. Quả thân khẽ mỉm cười, mời hai người Phương Đình và Triệu Tùng Triều đi vào động phủ. Lão già Triệu Tùng Triều này cũng là một người có tâm tư linh hoạt. Quá thân đã nghe Phương Đình kể qua, kể từ sau khi mà nhập môn, Triệu Tùng Tiêu cực kỳ quan tâm chú ý tới nàng, lão vẫn thường xuyên đến thăm viếng nàng. Lúc đầu Phương Đình cực kỳ cảnh giác, cẩn thận với lão già này, mãi cho đến sau này khi hoàn toàn xác định được hắn không có ý đồ xấu đối với mình, thậm chí lão còn giúp nàng làm một số chuyện nhỏ. Hơn nữa hai người cũng là đồng môn sư huynh đệ, cho nên nàng cũng không còn đề phòng lão như trước. Trong lúc vô tình, Phương Đình từng đề cập với Triệu Tùng Tiêu một lần về chuyện quá thân trở thành chân truyền đệ tử của Âm Dương Nhất Mạch trong làng Đấu Môn. Ai ngờ rằng lão lại nhờ nàng dẫn tiến lão đi gặp quá thân. Phương Đình không có tiện cự tuyệt, cũng không có lý do để mà cự tuyệt, cho nên trước khi tới đây, nàng cũng mang Triệu Tùng Tiêu đi thăm quá thân luôn một thể. Loại sự việc thế này, quá thân dựa vào ký ức của Tần Tang cũng có cảm giác thấy nhiều thành quen. Triệu Tùng Tiêu cũng xem như là một tên tán tu lão luyện, khổ tu với luyện khí cảnh tầng thứ 13, có thể rèn đúc ra tâm tính như thế này. Chắc là lão đã nếm trải hết tình đời ấm lạnh rồi, cho nên quá thân cũng sẽ không cảm thấy ác cảm với lão. Nhưng mà hắn sẽ không quá thân cận với lão, duy trì cái mối quan hệ. Duy trì mối quan hệ như bạn bè quen biết sơ sơ là được rồi. Ba người đi vào động phủ, ngồi xuống uống trà. Quá thân pha một ấm linh trà ngon, quan sát thái độ của hai người, rồi nhấp một ngụm trà, sau đó thản nhiên hỏi: Phương sư muội và Triệu sư huynh lần này tới thăm ta có chuyện gì sao? Chuyện này sư huynh cũng có thể nhìn ra sao? Trên mặt Phương Đình tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, sau đó chiếc mũi ngọc tinh xảo của nàng nhiều thêm một cái, rồi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Điều này làm cho quá thân cảm thấy cực kỳ tò mò. Theo hắn biết, tính cách của cô nàng Phương Đình này cực kỳ cởi mở. Mấy lần trước tới đây thăm, rất ít khi mà hắn thấy nàng có thái độ rào trước đón sau, khách sáo như thế, không biết có chuyện gì mà nàng cẩn thận như vậy. Sư muội, tâm sự của người viết lên trên mặt hết rồi, lấy nhãn lực tinh tường của Trương sư đệ làm sao có thể không nhận ra cơ chứ. Triệu Tùng Tiêu đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Phương Đình nói: Mà thôi, Phương sư muội đã không có tiện mở miệng, nếu như cái việc này do sư huynh của ta thì để cho đích thân lão Triệu ta nói với Trương sư đệ vậy. Cũng tốt, Triệu sư huynh nói đi. Phương Đình nhẹ nhàng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Quả thân cũng chỉ quan sát thái độ của hai người một cách hiếu kỳ thôi, chứ không có nói gì. Triệu Tùng Tiêu ngồi thẳng người, thần sắc hơi hơi lo lắng một chút, mở miệng nói: Trương sư đệ, nếu như sư đệ đã trở thành đệ tử chân truyền của Âm Dương Nhất Mạch Lan Đấu Môn, hẳn là sư đệ đã biết pháp hội Đông Minh Đảo rồi, có đúng không? Quả thân hơi sững ngượng một chút, sau đó buông chén trà xuống rồi mới hỏi: Triệu sư huynh đột nhiên nhắc tới cái pháp hội trên Động Minh Đảo để làm gì? Yên Miểu Cát hẳn là cũng phái đệ tử đến đó tham gia pháp hội chứ? Không sai, thế nhưng Yên Miểu Cát chỉ cho phép đệ tử chân truyền tham gia pháp hội lần này, nhưng mà Di huynh không có tư cách đó. Bên trên pháp hội, đệ tử chân truyền đấu pháp với nhau, đặc biệt là các vị tiền bối trúc cơ kỳ của các tông môn kia. Nếu như có thể quan sát bọn họ đấu pháp với nhau thì đó là một người cực kỳ hữu ích cho Di huynh, cho con đường đột phá sau này của Di huynh. Triệu Tùng Tiêu cũng vì cái điều này thở dài, hắn không có đợi quá thân nói tiếp, sau đó ngữ khí Triệu Tùng Tiêu cũng thay đổi. Cũng may Phương sư muội đã đồng ý mang ta tham gia pháp hội ở trên Đông Minh Đảo lần này, ta chỉ đứng ngoài quan sát pháp hội là được rồi. Quả thân quan sát Phương Đình, đối với cái chuyện này cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Lấy thân phận của Phương Đình, Yên Miểu Cát hẳn sẽ không có người không có thức thời đứng ra ngăn cản Phương Đình nàng. Thế nhưng khi mà Phương Đình nhắc đến Triệu Tùng Tiêu trước đó, ngữ khí của nàng không có vẻ thân cận đến vậy. Quả thần cảm thấy tò mò, không biết Triệu Tùng Tiêu làm thế nào có thể đã động được tâm ý của Phương Đình. Lần này do Trần Tiền Bối mang các ngươi tham gia pháp hội sao? Phương Đình lắc đầu, nói với vẻ hơi bất đắc dĩ một chút. Vốn dĩ pháp hội lần này là do sư phụ dẫn đội tham gia, nhưng mà sư phụ của ta vẫn luôn bế quan không chịu đi ra. Quả thân nhịn không được mà bật cười. Tu sĩ họ Trần và Hoa Dương lão đạo có thể nói kết xuống một ân oán cực sâu. Có lẽ một ngày tu sĩ họ Trần không đột phá kết đăng cảnh trung kỳ thì ngày đó sẽ không chịu xuất quan, đối mặt với Hoa Dương lão đạo. Chương 1344, Dược viên bình thường. Vậy thì ta xin chúc mừng Triệu sư huynh. Huynh là người có tu vi thâm hậu nhất trong đám đệ tử nhập môn của chúng ta. Trần tiền bối cực kỳ coi trọng ngươi. Sau pháp hội lần này, ngươi nhất định có thể đột phá trúc cơ cảnh rồi. Có lẽ trong mấy vị sư huynh đệ tham gia đại điển thu đồ của Yên Miễu Cát lúc trước, có lẽ sư huynh là người đột phá trúc cơ cảnh đầu tiên rồi. Quả thần chấp tay chúc mừng Triệu Tùng Tiều. Đối với câu chuyện đối phương mới kể, hắn không có hỏi thêm một chữ nào. Triệu Tùng Tiều liên tục khoát tay, thấy quả thần tỏ ra láo lĩnh như vậy, hắn đành phải tiếp tục nói. Trường sư đệ sắp đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 10 đúng không? Đến lúc đó sư đệ sẽ biết muốn đột phá đến trúc cơ cảnh khó như thế nào. Hơn nữa tuổi tác của lão Triệu ta cũng đã cao, không biết trúc cơ thất bại bao nhiêu lần rồi. Trong lòng sớm không còn ôm hy vọng gì. Ai ngờ rằng cái lần này tham gia đại điển thu đồ, lão Triệu ta lại may mắn được Yên Miễu Cát thu nhận. Đây là cơ hội duy nhất của Di Huynh. Bất kể như thế nào, sư huynh cũng phải liều một lần. Xin trương sư đệ giúp ta lần này đi. Quả thần thấy điệu bộ của Triệu Tùng Tiều như vậy, hắn nghi ngờ hỏi. Triệu sư huynh, ngươi làm cho sư đệ này hồ đồ rồi. Ta nhập môn còn muộn hơn Triệu sư huynh. Tu vi chẳng có bằng Triệu sư huynh. Có thể giúp ngươi cái điều gì được chứ? Trương sư đệ có biết Đồng Minh Đảo là khu vực thế nào không? Triệu Tùng Tiều yêu cầu quả thần sử dụng cấm chế phong bế động phủ lại, sau đó mới khẽ nói. Hòn đảo này ở trên Lan Đấu Đảo cũng không phải là điều bí mật gì. Tình cảnh trên hòn đảo này có một chút đặc biệt. Mộc hành linh khí ở đó cực kỳ đầy đủ, đặc biệt thích hợp cho linh dược và linh mộc sinh trưởng và phát triển. Thậm chí chẳng cần tu sĩ chăm bón. Sau khi các phái ở trên Lan Đấu Đảo phát hiện ra cái hòn đảo này, đã chia các hòn đảo này ra, sau đó để cho Lan Đấu Môn chiếm giữ cái vùng diện tích rộng nhất, giàu có nhất. Thế nhưng trong cái khu vực quan trọng nhất của Lan Đấu Đảo là chỗ nằm ở trung tâm Động Minh Đảo gọi là Long Tinh Sơn. Ở trên đó có rất nhiều loại linh dược quý giá, ngay cả cao thủ kết đăng cảnh cũng thèm đỏ con mắt. Vì thế mà suýt chút nữa đã gây ra đại loạn. Sau đó các môn phái đành phải lập ra một cái quy củ hợp sức phong cấm Động Minh Đảo. Chỉ khi mỗi lần tổ chức pháp hội của Động Minh Đảo mới có thể mở phong ấn ra. Sau đó vào núi ngắt lấy linh dược. Hơn nữa cái thành tích của đệ tử các môn phái bên trên pháp hội cũng có liên quan đến việc phân phối linh dược sau cùng của các môn phái. Quả thần yên lặng nghe Triệu Tùng Tiều nói chuyện. Đối với tình huống trên Động Minh Đảo, hắn đã điều tra rõ ràng từ lâu. Nơi đó rất lâu mới có thể mở ra một lần, cũng là một cấm địa nổi danh trên Lan Đấu Đảo. Nhưng mà quá thân cảm thấy nó khó mà có khả năng liên quan đến đấu ngưu phong. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng sẽ tìm cơ hội tiến về cái hòn đảo này tìm kiếm một phen. Triệu Tùng Tiều nói tới những điều này cũng không có khác biệt quá nhiều so dáng đã thăm dò trước đó. Linh dược bên trên Long Tinh Sơn, Lan Đấu Môn không có tiện nuốt trọn toàn bộ vì trấn an các môn phái, đề phòng bọn họ hợp lực vạch mặt với Lan Đấu Môn. Cho nên Lan Đấu Môn tổ chức pháp hội trên Động Minh Đảo. Quả thần ngưng mắt dò xét Triệu Tùng Tiều. Lão già này thăm dò về pháp hội trên Động Minh Đảo kỹ càng như vậy, chẳng lẽ lão có ý đồ gì đó đối với Long Tinh Sơn sao? Long Tinh Sơn đã bị các môn phái nhìn chằm chằm như vậy, loại việc gan to bằng trời như vậy, ngay cả bản thể của Tần Tang cũng không dám làm. Tự tiện xông vào Long Tinh Sơn chẳng khác gì đi chịu chết. Ngoài Long Tinh Sơn ra, các môn phái cũng sẽ bồi dưỡng một ít linh mộc, linh dược ở trong vùng địa bàn của mình, ở ngoài rìa Động Minh Đảo. Nghe nói hiệu quả ở đó tốt hơn bên ngoài nhiều. Nói đến chỗ này, ngữ khí của Triệu Tùng Tiều hơi ngập ngừng, khẽ khom người nói. Quỷ phái ở trên Đông Minh Đảo có một mảnh rừng trồng ám lôi mộc. Trương sư đệ đã là chân truyền, lại làm việc dưới trướng của Kim Diễm tiền bối, hẳn đã biết chuyện này chứ. Di huynh muốn nhờ trương sư đệ dẫn ta đến rừng ám lôi mộc này một lần có được không? Ám lôi mộc lâm, quá thân kinh ngạc nói, cả cái chuyện này mà Triệu sư huynh cũng biết rõ sao? Ám lôi mộc là một loại linh mộc có màu đen như mực, hình dạng của nó giống như là cây què. Chỗ đặc biệt của ám lôi mộc, trong cơ thể của nó ẩn chứa một cái tia âm lôi chi lực nho nhỏ, dùng nó luyện chế pháp khí linh kiếm, quy lực của linh kiếm sẽ cao hơn pháp khí cùng cấp bậc đến mấy lần. Thế nhưng cái sợi âm lôi chi lực này á, thật sự là quá mỏng manh yếu đuối. Nó chỉ có tác dụng với đám đệ tử cấp thấp mà thôi. Làng Đậu Môn đúng là có một mảnh rừng trong ám lôi mọc như thế ở trên Động Minh Đảo. Hơn nữa, diện tích khu rừng này cũng không hề nhỏ. Kim Diễm nhắc qua cái chuyện này, trên đảo có lẽ đã có một nhóm ám lôi mọc đã trưởng thành rồi. Triệu Tùng Tiêu lắc đầu liên tục nói, linh dược quý giá bên ngoài Long Tinh Sơn sớm đã bị ngắt sạch rồi. Những nơi đó bây giờ đều biến thành cái dược viên bình thường. Các đại môn phái trong cái loại linh dược linh mọc gì sớm đã không còn là điều bí mật nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 143 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.